Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, khoa học kỹ thuật đoạt xá. Đại điện sàn nhà bị vân khí bao trùm, màu trắng vân khí trên mặt đất cuồn cuộn lưu động, mỗi phút chốc đều cho thấy vô số loại mỹ lệ đồ án. Giặc cướp ở nơi này trong điện đường có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chiều cao của bọn họ vẫn chưa tới đại điện cây cột chân tường. Trụ lớn trống lên khung đính, kéo dài đến cực cao vị trí. Mọi người ngửa đầu cũng khó mà thấy rõ khung đính. Từng cái trên cây cột đều có nhật nguyệt tinh thần, sơn hà cảnh sắc, nhân loại lao động cảnh tượng. Một ngày đưa ánh mắt tăng tại mặt trên, tâm thần sẽ cây cột cảnh tượng trong, phảng phất thấy được chân thật hình ảnh. Các loại, chờ, bọn họ định thần quan sát, mới kinh ngạc phát hiện, trên cây cột đồ án xác thực đang hoạt động trong, bên tai truyền đến trận trận tiên nhạc, phiêu miểu bất định, đã có vô cùng mỹ cảm, để mỗi người đều có bình an vui sướng ý. Đại điện một đầu, có lớn đại bộc bố từ chính diện chảy xuôi, văng lên không phải bọt nước, mà là đủ mọi màu sắc linh châu. Ở đại điện trung hoàn lượn quanh, mang theo từng vòng tuyệt vời đeo duy băng, vân khí hướng về phía trước bốc hơi, hóa thành thanh linh tiên khí bị người hấp thu. Mỗi người cũng không có cảm nhận được như vậy rõ ràng mới không khí. Bọn họ miệng lớn hô hấp, cảm thấy mình cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng. Những cái này có tật bệnh trong người, có thương thế trong người người, cái này phút chốc phát hiện thống khổ toàn tiêu, khôi phục bình thường trạng thái. Thực sự là tiên phủ a, bọn họ quả thực muốn ôm nhau mà khóc. Làm giặc cướp kém chút bị tiên nhân sát quang, không nghĩ tới hy vọng dĩ nhiên có thể tiến nhập thần kỳ như vậy tiên phủ. Tể tướng môn hạ thất phẩm quan, bọn họ làm tiên nhân nô bộc, so với người ta vương hầu cao hơn a. Đương nhiên đây hết thảy đều là Hoàng Siêu phơi bày trình tự thế giới. Hắn lấy chính mình niệm lực tại kiếp phỉ trong cơ thể tạo thành Matrix tiếp vào trang bị. Vô tuyến tín hiệu đem bọn họ liên vào tinh thần mình thế giới kiến tạo huyễn cảnh. Nơi đây hết thảy đều là Hoàng Siêu xây dựng. Bọn họ cảm thấy mình kiện kiện khang khang, bởi vì Hoàng Siêu đã lừa gạt bọn họ cảm giác. Đối với The Matrix thế giới đều có thể chứng kiến. Hoàng Siêu đương nhiên không biết đạo tiên kỳ sở tồn ở đồ đạc không có thực thể. Hoàng Siêu không thiết lập đưa tỉ mỉ, hắn chỉ cần khiến nó bị cướp phỉ cảm giác được là được rồi. Những giặc cướp này cũng không có có nhiều va chạm xã hội, cực kỳ có kiến thức. Lão đại, đời này cũng chỉ là đi qua phụ cận thành trấn. Hoàng Siêu hiện ra cung điện, sâu đậm rung động bọn họ. Ở đại điện phần cuối, một thân trường sam Hoàng Siêu ngồi ở bàn sau đó. Thân hình của hắn chừng sơn tặc mười mấy lần cao, từ trên xuống dưới bao quát cái này trong đại sảnh đạo tặc. Các ngươi phàm nhân cũng biết tội, còn có người muốn lừa gạt với ta. Bọn phỉ đồ nghe được Hoàng Siêu thanh âm điếc tai nhức óc, dồn dập dập đầu. Thống khổ chảy nước mắt nước mũi thừa nhận mình sai lầm. Bọn họ hiện tại thậm chí ngay cả điểm tô cho đẹp lời của mình cũng không dám nói. Mỗi người đều nói ra bản thân chuyện sai lầm. Hoàng Siêu dùng ảo ảnh cùng tinh thần áp lực đã triệt để đột phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Ta hỏi ngươi, có thể nguyện hiến thân cho ta nô bộc, phổ độ chúng sinh? Các giặc cướp dồn dập dập đầu, lớn tiếng biểu lấy quyết tâm. Nguyện ý, nguyện ý. Hoàng Siêu cự đại trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không gian biến đổi, mỗi cái giặc cướp phát hiện mình chỉ còn lại có một người. Chính mình đợi ở một tòa trên tuyệt bích, bên ngoài vân hải phập phồng, gió núi hiu hiu trên người mình. Hoàng Siêu gác tay đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lâu đời nhìn ra xa cái này vân hải phía dưới. Là, vâng, đúng, lúc, Hoàng Siêu lạc hướng giặc cướp, ở đối phương tâm tình kích động bên trong, một tay cắm vào lồng ngực của hắn. Giặc cướp vào lúc này đều mất đi ý thức thanh tỉnh. Bọn họ đã sớm không cách nào ý thức được chuyện gì xảy ra. Smith đặc công phục chế năng lực. Đây thật ra là trình tự phục chế năng lực, vốn cũng không phải lợi hại, nhưng là ở Matrix loại này trí năng trình tự tồn tại trong thế giới. Hắn phục chế năng lực đã sớm thăng cấp là một loại đoạt xá. Cuối cùng Smith biểu hiện ra siêu phàm năng lực. Hắn nằm Matrix bên trong lây một cái thuyền viên. Sau đó đi qua hắn đi tới hiện thực thế giới. Smith từ một cái trình tự biến thành một người linh hồn. Đây chính là The Matrix trí năng trình tự bản chất chỗ. Loại này thủ đoạn cải biến đối phương tất cả nhân cách ký ức. Hóa thành chính mình, hết lần này tới lần khác còn có thể cùng thân thể của đối phương hoàn mỹ tương dung. Một loại khoa huyễn hướng đoạt xá năng lực, không cần phải nói loại này năng lực có bao nhiêu kỳ quái. Nó vốn chính là huyễn tưởng thế giới thiết định. Cái gì là thực sự? Cái gì là đúng? Tất cả kỳ thực đều huyễn tưởng thế giới năng lực. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng đã diễn sanh Matrix. Hắn cũng theo Smith biến hóa, dính đến cái này thế giới trình tự nhất căn nguyên thiết định. Hoàng Siêu hiện tại phục chế tất cả đạo tặc, ở nơi này trong đó cảm thụ được từng cái liên tiếp biến hóa. Chân khí cùng niệm lực làm môi giới, không cùng nhân loại tinh thần liên vào, sẽ sản sinh các loại ngoài ý muốn. Hoàng Siêu không ngừng điều chỉnh, ngoại giới không ngừng có đạo tặc im lặng chết đi, đến khi trong sơn trại giấy lên đèn, người bị hại ăn uống no đủ, lần nữa phản hồi sân luyện công lúc, kiếm trong vòng đạo tặc đã có rất nhiều người bởi vì thực nghiệm ngoài ý muốn chết đi. Hoàng Siêu lấy được đáng vui thành quả, 72 tên thần tình nghiêm túc lãnh đạm giặc cướp đứng ở sau lưng hắn. Cho dù là thông thường bách tính, cũng có thể nhìn ra một điểm. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, những phỉ đồ kia đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Tinh khí của bọn họ thần hoàn toàn đề thăng, dù cho y phục bên người nhăn nhíu bẩn thỉu, dung mạo xấu xí hoặc hung ác, nhưng là bọn họ lại hiển lộ ra rõ ràng chính khí. Tiên trưởng ở ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền đem những thứ này nhân giáo được rồi. Không hổ là tiên trưởng. Những người bị hại này trong lòng phi thường chấn động. Hoàng Siêu ánh mắt nhìn qua bọn họ, nói ra, vừa rồi ai muốn vào môn hạ của ta, hiện tại đi ra gặp ta. Những người đó vội vã chạy chậm đến Hoàng Siêu trước mặt. Lúc này người so với vừa rồi càng nhiều. Hoàng Siêu điểm ra mấy người, để bọn họ đứng đi ra. Thờ ơ nghiêm túc nhìn bọn họ. Qua hơi mấy giây, Hoàng Siêu cười lạnh nói, biết ta là cái gì cho các ngươi đi ra không? Phát thông, một tiếng, phía trước một người liền quỳ xuống, hắn đùng đùng đánh cùng với chính mình mặt, khóc xong nói, tiên trưởng, tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, vừa rồi trộm ẩn giấu mười mấy nén bạc, tiểu nhân trong nhà nghèo, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Hắn từ trong lòng ngực móc ra mười mấy đai gần đỉnh, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném xuống đất, hướng Hoàng Siêu dập đầu nói, tiểu nhân sai rồi, tiên trưởng chăm sóc, còn lại mấy người cũng liền vội vàng quỳ xuống nhận sai. Hoàng Siêu nói, bị ma quỷ ám ảnh, ta ở chỗ này, nào có quỷ mị hoành hành, là chính mình lòng tham, ha ha, các ngươi mấy người này. Mới vừa tự do, liền biểu lộ ra làm ác, về sau trở thành môn hạ của ta, chẳng phải cho ta bôi đen. Tản đi đi, các ngươi không có duyên với ta. Mấy người kia đương nhiên không muốn, liều mạng cầu bằng lòng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu tay áo vung lên, những người này liền freelis rơi vào đoàn người ở ngoài. Đây là hắn minh xác cự tuyệt. Hoàng Siêu nói, tiếng huyên náo, im miệng. Hắn sát khí vừa lộ liền thu, đem mấy người kia sợ đến tè ra quần. Các ngươi những người này không sai, lưu lại nơi này đi, những người khác đều tản nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai xuống núi, muốn suốt đêm đi cũng có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.